Sự trở về của người vợ bị bỏ rơi trọng sinh, chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mềm giọng nói, vị này đại thẩm, xin lỗi, tại hạ vừa rồi quá mức lo lắng cho gia mẫu, nhất thời dưới tình thế cấp bách đẩy ngươi một phen, thật không phải. Bộ váy này của ngươi là bởi vì ta mới bị hủy, tại hạ trong lòng thực sự bất an, váy này bao nhiêu tiền ta bồi thường cho ngươi. Quý Văn Minh diện mạo văn nhã tú khí tòng quân 7 năm, lại thêm một cổ nam nhi khí khái, hắn tuấn tiếu nhi lang như vậy vừa nói lời hay, thực dễ dàng giành được hảo cảm của người khác. Ngay cả phụ nữ trung niên cũng không ngoại lệ, hắn vừa buông dáng người, nói vài câu nhẹ nhàng, đại thẩm béo vừa rồi còn không thuận theo, khẩu khí cũng hòa hoãn rất nhiều. Tính, xem ở trên phân thượng ngươi hiếu tâm đáng khen, lão nương. Ta cũng không cùng ngươi so đo. Chiếc váy này là hôm kia sinh nhật, khuê nữ cố ý làm cho ta, ngươi liền trả tiền vải là được 2 lượng bạc. Đa tạ đại thẩm khoan thứ, Quý Văn Minh cười gật đầu tay sờ vào trong túi, chuẩn bị lấy bạc đưa cho vị đại thẩm này, kết quả lại sờ không thấy. Hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình một đường hồi kinh, bởi vì đều ở trong quân đội, ăn mặc ở lâm thời đều có người chuẩn bị, hoàn toàn không cần tiêu một văn tiền, cho nên trên người hắn cũng liền không mang bạc. Đại thẩm béo ở bên cạnh còn như hổ rình mồi, người bốn phía cũng đều nhìn hắn, Quý Văn Minh thực xấu hổ, nắm chặt tay để ở giữa môi, ho nhẹ 2 tiếng, thần sắc tự nhiên mà nói. Nương, người trước đem bạc đưa cho vị đại thẩm này đi. Kêu bà đưa tiền, Vạn thị trợn tròn mắt, bà ngày thường không hay ra cửa, mua đồ vật cũng phần lớn đều ghi sổ, bà cũng không có thói quen mang bạc. Hơn nữa, hôm nay có phó chỉ toàn cái người thần tài này đi theo, liền càng không cần bà phải mang tiền. Trong mắt Vạn thị chuyển động, duỗi tay véo Quý Mỹ Du một phen. Tẩu tử con đâu, Quý Mỹ Du lúc này đang phát hoa si với đại ca anh Tuấn bất phàm nhà mình, nghe được Vạn thị nói, tay chỉ ra sau. Chắc ở sau đi, Vạn thị nhón chân, nhìn lại phía sau, nhưng mặt sau ô áp áp, tất cả đều là người tưởng từ bên trong tìm được phó chỉ toàn nào dễ dàng như vậy. Bà lục soát một vòng, cũng không nhìn thấy người, trong lòng nôn nóng thật sự, trên mặt cũng nhiều vài phần co quắp bất an. Quý Văn Minh nhìn ra manh mối. Nhưng lúc này nếu nói không có tiền, đại thẩm béo kia chỉ sợ sẽ cho rằng bọn họ là cố ý quỵt nợ. Quý Văn Minh ném không nổi người phụ nữ này, nhìn bốn phía chung quanh một cái, đột nhiên duỗi tay rút cây châm vàng trên đầu Quý Mỹ Du xuống. Tiểu muội, đại ca mượn dùng cây châm của ngươi một chút, quay đầu lại ta sẽ bồi thường cho ngươi một cây càng tốt hơn. Sau đó đem kim châm đưa cho đại thẩm béo. Ngượng ngùng, đại thẩm tại hạ quên mang theo bạc liền dùng cây châm vàng này gán nợ, ngươi xem thế nào. Hảo, hảo, đại thẩm béo tiếp nhận châm vàng, cười tủm tỉm đáp ứng. Ngốc tử mới không đáp ứng, cây châm này ít cũng phải 1-2 chỉ, đổi thành bạc chính là 10-20 lượng, nàng đã kiếm được một món hời lớn. Người bên cạnh thấy Quý Văn Minh ra tay hào phóng như vậy, ai cũng không hoài nghi hắn không có tiền, tương phản cảm quan đối với hắn cũng không tệ lắm, có mấy người có tâm kết giao còn hướng hắn cười cười. Trận phong ba này đã được giải quyết một cách hoàn mỹ, bất quá trong lòng Quý Mỹ Du lại rất không vui. Nàng lẩm bẩm thấp giọng oán giận, đây là lễ vật sinh nhật năm trước tẩu tử đưa cho ta, là kiểu dáng lưu hành nhất lưu tiên phường, tiêu hết 35 lượng bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa nghe nói đắt như vậy, Vạn thị lại bắt đầu đau lòng, vỗ vỗ ngực oán giận nói. Người nhà đầu này, trang sức quý trọng như vậy mang ra tới làm cái gì? Cũng không biết nhặt một cây châm tiện nghi để đeo. Quý Văn Minh nghe được nhíu mày, bởi vì kích động thanh âm lão nương hắn không hề nhỏ, mấy người ở bên cạnh vừa rồi còn hướng hắn gật đầu, lúc này trên mặt đã lộ ra một cỗ nghẹn họng nhìn chân chối, ánh mắt nhìn hắn cũng quái quái tựa hồ đang xem một tên ngu xuẩn phùng má giả làm người mập. Nương, còn không phải là một cây châm thôi sao, nào đáng giá người bực tức, Vạn nhất thức đến ra bệnh thì thật là không đáng giá. Quý Văn Minh mở miệng đánh gãy Vạn thị lải nhải. Cách chương.